Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 1793, triệt để trở mặt. Rừng rực oai hùng, cái thế khí tức, đầy người tỏa ra khai thiên tích địa ánh sáng. Tiền sử lão đại ca khí tức quá mức đáng sợ, con người so với vô tận liệt nhật thiêu đốt còn muốn chói mắt. Tỏa ra nồng nặc, cuồn cuộn sát niệm, như là dẫy khỏi gông xiềng cái thế chiến thần, hống động toàn bộ giới ngoại chi địa. Tiên giới chi môn cũng bắt đầu nổ vang, như là vô tận lôi đình chấn ở trong lòng bọn họ. Luân Thiên Vương bọn họ đều sợ hãi không gì sánh được. Cảm thấy thân xác muốn nổ tung, căn bản không cần nghi vấn, nếu như không có tiên giới chi môn sức mạnh bảo vệ, bọn họ trực tiếp sẽ bị gào vỡ thân xác. Đây chính là một vị đáng sợ ma chủ. Sát quang ngập trời, hơi một tí đều có thể hủy thiên diệt địa, đồ diệt tiên giới chi môn hết thảy cường giả. Mau ngăn cản hắn, tiên giới chi môn bên trong, thế hệ tuổi trẻ cường giả tóc gáy toàn diện nổ lập. Chuyện này quả thật chính là tiền sử cự thú đang bạo phát. Từng bước một ép về phía tiên giới chi môn, khi thế va chạm tòa này cửa lớn đều đang nổ vang cùng lay động. Ngũ hành hoàn đều không ép được, người này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Luân Thiên Vương kinh hoàng không ngớt, một vị tiếp một vị trọng thương vương hầu sắp nứt cả tim gan. Bọn họ khiếp sợ không phải tiền sử lão đại ca chiến lực, mà là bắt nguồn từ trong cơ thể hắn sóng năng lượng. Lay động tiên giới chi môn, tùy ý bá thiên vương cùng tiên võ vương triển khai sức mạnh tại cường đại, cũng không ép được xung kích mà lên tiền sử lão đại ca. Hắn thật muốn giết tới đến. Trong quá trình khí tức của tiên giới chi môn càng ngày càng rộng lớn, trước vắng lặng vô thượng dấu vết cũng dồn dập bắt đầu lóe sáng hào quang, muốn lại một lần nữa hướng đi phục sinh. Cũng trong lúc đó, bên trong mênh mông tiên uy lan tràn, này rất khủng bố cùng không hợp thói thường. Đây chính là tiên giới cửa lớn, đại diện cho tiên giới ý chí, không thể khinh nhờn cùng xâm phạm. Một khi có người mạnh mẽ tấn công sẽ tỏa ra sức mạnh đáng sợ đi chặn. Bá Thiên Vương cùng Tiên Võ Vương sắc mặt nghiêm túc, bọn họ lựa chọn liên thủ phục sinh tiên môn lực lượng, muốn trấn trụ tiền sử lão đại ca. Nhưng mà ngay ở tiên giới chi môn sắp thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất thời khắc, này cổ xưa môn hộ rung run lên rồi. Đây là tiền sử lão đại ca khí tức vô hạn giác tỉnh. Đương nhiên cũng không phải là hơi thở của hắn triệt để chấn động tiên giới chi môn, mà là hơi thở của hắn bên trong tồn tại người nào đó bóng dáng, ẩn chứa đáng sợ sức ảnh hưởng, thúc đẩy tiên giới chi môn các đại vô thượng dấu vết. Đang trên đà hồi phục lại một lần nữa trầm mặc rồi. Không được, Tiên Võ Vương hoàn toàn biến sắc, người này cùng thiên đế cổ đại có quan hệ, kinh sợ tiên giới chi môn. Tại sao lại như vậy? Người trẻ tuổi hoảng sợ đòi mạng, tiên giới chi môn lại một lần nữa thất lợi. Đã từng thiên đế cổ đại đến cùng cường đại đến cái gì lĩnh vực ở trong, dẫn đến ở tiên giới chi môn lưu lại sức mạnh phòng ngự cường giả, cũng không muốn đi đối mặt. Oanh, tiền sử lão đại ca oai hùng vĩ đại, từng bước một áp sát, màu đồng cổ cao to thân thể tràn ngập một loại đáng sợ ma tính cùng kinh thế sát niệm. Cuối cùng một quyền bạo phát, quyền thế hùng vĩ vô cùng, mang theo vô tận thiên uy. Đây là cái thế vô địch quyền ấn, đánh vỡ tất cả, đánh về tiên giới chi môn, cường thịnh mà lại vô địch. Trên thực tế, nếu không có tiên môn chi môn tồn ở sức mạnh to lớn, áp chế lại quyền ấn tỏa ra khí thế, nếu không thì cú đấm này đủ để ở tiên giới chi môn bên trong hình thành đáng sợ tai nạn, không biết sẽ chết đi bao nhiêu cường giả. Nhưng mặc dù là như vậy, quyền ấn cai thế, phảng phất vắng lặng tiên vương phục sinh, phun trào cấm kỵ trật tự, ven đường đều tan vỡ một vị tiếp một vị trọng thương thân thể của vương hầu. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tiên môn nhuốm máu, đây chính là một vị tiếp một vị vương hầu a. Bọn họ trước trọng thương, hiện nay đối mặt tiền sử lão đại ca quyền ấn quá cảnh, không khống chế được run rẩy, từng cái thể xác chia năm xẻ bảy, vỡ thành từng đoàn huyết quang. Trong nháy mắt, tam đại vương hầu mất mạng, tiên giới chi môn nhuộm đỏ huyết dịch, luân thiên vương sợ hãi đòi mạng, nếu không có đứng ở bá thiên vương bên người, hắn cũng không sống nổi. Tiền sử lão đại ca quyền thế, nhằm vào cũng không phải là bá thiên vương, kỳ thực là trước ra tay phá hoại quy tắc tiên võ vương. Đại ca thật mạnh mẽ, Tô Viêm nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là tiền sử lão đại ca vô địch nhất chiến lược sao? Bất hủ thiên vực đã triệt để vắng lặng, vô số cuồng nhiệt ánh mắt tụ vào ở tiền sử lão đại ca trên thân hình. Hắn ở oanh kích chí cao vô thượng tiên giới chi môn. Đánh tòa này rộng lớn cửa đá đều đang lay động. Thiên đình nước đến cùng sâu bao nhiêu? Phải chăng còn tồn tại cái khác cường giả? Giết! Tiên võ vương gào thét, biết tao ngộ không lường được kẻ địch, dùng hết khả năng thúc đẩy một thân tối cường chiến lực. Đón đánh mà lên, ngăn cản tiền sử lão đại ca sức mạnh, hắn còn thật không tin, đối phương giết đi vào một nắm đấm, còn có thể giết chết chính mình không thành. Tiên võ vương mạnh mẽ vô dung hoài nghi, ở tiên giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Toàn thể võ đạo khí tức mênh mông, như một vị đấu chiến võ hoàng, khí tức khiếp người, toàn diện trạng thái khôi phục bên trong, nhưng nứt chư thiên tinh hải. Đáng tiếc hắn tao ngộ tiền sử lão đại ca, màu đồng cổ quyền ấn, bất hủ bất diệt, toàn diện đè xuống chớp mắt, tiên võ vương linh hồn rung động, thức hải đều muốn nổ tung, trong lúc giật mình. Hắn tựa hồ nhìn thấy một vị tiên vương, đứng ở một cái đáng sợ thiên địa ở trong, vung lên ra cái thế một quyền, muốn hủy diệt chính mình tất cả. Tiên võ vương sợ hãi, người này đến tột cùng là ai? Hắn như là nhìn thấy tiên vương đang bạo phát, lẽ nào người này đã chạm được tiên vương lĩnh vực? Tiền sử lão đại ca có ý che đậy. Bá thiên vương cẩn thận quan sát đều không có nhìn rõ ràng tình trạng của hắn. Nếu như biết thân thể này vẻn vẹn là tiên vương di thoát, cũng sẽ không như vậy kiêng kỵ cùng nghĩ mà sợ rồi. Phốp, máu tươi tung tóe, tiên môn nhuộm đỏ máu, tiên võ vương một cái cánh tay nổ tung, kể cả hắn đáng sợ thân thể cũng tan vỡ hơn một nửa. Huyết dịch cũng xương vỡ dâng lên mà ra. Để giới ngoại chi địa đều huyết quang ngập trời, sinh vật đáng sợ muốn nuốt hận, hình thành chư thiên tận thế dị tưởng, làm sao có khả năng? Trong tiên môn người trẻ tuổi đều nhanh dọa sợ, đây chính là tiên võ vương a, ra tay toàn lực chống không nổi một đòn, bị đánh hỏng rồi thân xác, đây là thế nào một loại chiến lực? Là khí thôn hồng hoang bá chủ sao? Nói chung tiên võ vương bị trọng thương, nhưng trên thân xác thương tàn, nhưng không sánh được trên linh hồn nghiền ép. Hắn hầu như muốn chết rơi, thống khổ mà lại tuyệt vọng, nhìn thấy một vị đỉnh thiên lập địa tiên vương, ở nhìn xuống cổ kim tương lai, cường đại như hắn đều chỉ có thể đi run rẩy, gào thét nói, mau gọi người, gọi người, gọi người a. Hắn cảm thấy muốn nổ tung. Tiền sử lão đại ca muốn đập chết hắn, đây chính là quấy rầy chiến trường đánh đổi. Trên thực tế, không cần hắn gọi hàng, đã có to lớn tiếng gào thanh âm truyền đến, mang theo vô thượng uy nghiêm, dâng tới tiên môn, ép hướng về phía giới ngoại chi địa, đều muốn toàn diện bao trùm bất hủ thiên vực. Bá thiên vương tâm kinh, tiên giới có nhân vật mạnh mẽ hạ giới. Chí cường uy nghiêm dâng trào trong quá trình, một bóng người vụt lên từ mặt đất, đứng ở thời không phần cuối. Hắn ngồi ở trong hỗn độn, tràn ngập vô thượng tiên uy, một đôi dần dần mở lãnh khốc con người đều tỏa ra đáng sợ pháp tắc cùng trật tự thiên kiếp ánh sáng. Luân Thiên Vương kém chút quỳ trên mặt đất, tất nhiên là hết sức đáng sợ. Ở cực kỳ xa xôi khu vực ra tay, chặn tiền sử lão đại ca, vừa xuất thủ chính là đại thần thông, vô biên hỗn độn chớp giật đồng loạt bổ xuống dưới, ngàn tỷ lớp rơi ra, cũng dường như dọc theo tiên giới rơi xuống lực lượng bản nguyên. Khủng bố kinh hãi, mênh mông đều hình thành hỗn độn chớp giật đại dương, ầm ầm, thiên địa run rẩy. Giới ngoại chi địa hình thành vô tận khe lớn, hỗn độn chớp giật lao nhanh bên trong, cũng nương theo một cái đáng sợ đại thủ vượt qua mà lên. Hướng về tiền sử lão đại ca tiến hành trấn áp, tiền sử lão đại ca bị tức giận, rối tung tóc bay tứ tung, khí tức bốc lên trong quá trình, thiên địa như là phá giấy bị xốc lên, toàn diện rách nát, hắn vẫn là cường thịnh như vậy cùng bá tuyệt. Một đấm đánh tới đi, đầy trời hỗn độn chớp giật cuốn ngược hướng thiên ngoại, không gì sánh kịp quyền ấn nện ở hỗn độn đại thủ bên trên. Ầm ầm, tiền sử lão đại ca thần uy cái thế, dường như chí cao vô thượng tiên tôn, quyền ấn tỏa ra luân hồi ánh sáng, như là mở ra thế giới luân hồi cửa lớn, rơi xuống đến mênh mông chu thiên khí tức. Mạnh mẽ phá hủy trong hỗn độn đại thủ, Tô Viêm bọn họ nhiệt huyết sôi trào, đại ca muốn vô địch rồi sao? Nghiền ép tiên võ vương, hiện đang đối mặt hạ giới đại nhân vật, trực tiếp nổ nát hỗn độn đại thủ. Hỗn độn đầu nguồn phương hướng cũng sụp đổ rồi, nhưng cũng không nhìn thấy bản thể của hắn. Này làm người ta kinh ngạc, đây cũng không phải là bản thể. Kỳ thực là một cái tay đè xuống, vốn định trấn áp tiền sử lão đại ca, kết quả trái lại đánh nổ cánh tay. Đối với cấp bậc kia cường giả tới nói, cánh tay nổ tung, tuyệt đối gốc gác tổn thất lớn, cần tiêu hao hết vô tận thiên tài địa bảo mới có thể khôi phục. Gào, trầm thấp tiếng gào nổ tung, bắt nguồn từ hỗn độn đại thủ chủ nhân, phát ra kinh nộ âm thanh. Không nghĩ tới vừa xuất thủ liền bị trọng thương. Bản thế của hắn khoảng cách tiên giới chi môn quá xa xôi. Vô pháp trong thời gian ngắn vượt qua mà đến. Tương tự lan truyền ra mênh mông cảnh báo cảnh giới. Kinh sợ bá thiên vương bọn họ. Đóng tiên giới chi môn. Bá thiên vương mi tâm dần hiện ra một đạo cổ xưa vương hầu. Móc lên tiên giới chi môn. Phòng ngừa tiền sử lão đại ca thật xông vào ở trong. Vù, trên cửa đá dần hiện ra lít nha lít nhít chữ cổ. Ầm ầm lập tức bốc cháy lên, nương theo lớn lao tụng kinh thanh âm lan truyền ra. Một tòa này hừng hực tiên môn, cũng không phải xuất kích, lại là dần dần bắt đầu khép kín rồi. Tiền võ vương thương thế nặng nề, thân thể chỉ còn dư lại nửa đoạn. Mang theo không gì sánh được thê thảm huyết quang, to lớn nhuốm máu mặt người cũng chiếu rọi ở trên tiên môn. Cả giận nói, ta quấy rầy chiến trường, ngươi hiện tại đánh ta một đòn, xóa bỏ. Nói xong, tiên võ vương thê thảm con mắt nhìn kỹ Tô Viêm, đột nhiên tàn lãnh nói, hiện tại, ta phát ra cuối cùng một lần cảnh cáo, nếu như ngươi không chủ động đến tiên giới. Một giới này đều sẽ bị hắc ám mầm hoạc toàn diện đồ diệt. Không có một ngọn cỏ. Tô Viêm hai mắt ánh sáng lạnh khuấy động. Đầu đầy rối tung sợi tóc màu đen vũ động lên. Cả người như là tao ngộ vô tận áp bức. Hắn có chút nghẹt thở. Hắn cố nén tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Thân xác thiêu đốt hừng hực đấu chiến chi hỏa. Đốt sụp thiên địa càn khôn. Tinh không đều trưng thành một cái vũ trụ đại hắc động. Khắp nơi người đều dại ra rồi. Vô tận ánh mắt rơi vào trên người Tô Viêm. Dồn dập trầm mặc, thả ngươi nương giám. Bảo tài gào thét, thật cuồng bạo. Dùng toàn bộ vũ trụ uy hiếp tính mạng Tô Viêm. Quả nhiên là đê hèn đến cực hạn. Có người cảm thấy tiên võ vương điên rồi. Mặc dù là tiên giới chi môn bên trong tuổi trẻ tinh anh. đều ngốc rơi mất. Đế tộc uy nghiêm tuyệt đỉnh vương hầu, nắm lấy vô tận sinh linh sống và chết, bức bách một người trẻ tuổi. Bất quá có người đang cười lạnh, hạ giới là đất hoang, là bị vùng đất bị vứt bỏ, tồn tại với không tồn tại, đối với bọn họ tới nói khác nhau ở chỗ nào? Không muốn hoài nghi ta lời, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như ngươi không đến, một giới này chết sạch sẽ, một cái sống sót đều không sống còn lại, bao quát ngươi ở bên trong. Tiên võ vương âm u mở miệng, thời gian có hạn, không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn như thế bức bách Tô Viêm. Hiện tại chỉ có thể đi hạ sách rồi, càng ngày càng quá đáng rồi. Cũng trong lúc đó, trong huyền hoàng vũ trụ, thần bí hài cốt bị giật mình tỉnh dậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.